Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, chương 484, Thiên Hạ Thái Bình. Rốt cuộc là thứ gì? Lý Mục phát điên, mặt trên phù văn không hiểu thôi. Liền hệ thống đều bắt nạt hắn. Chẳng lẽ là phía thế giới này bí mật lớn nhất? Lý Mục lắc đầu, hắn bây giờ đều là đế cấp cao thủ. Đã là phía thế giới này đứng trên tất cả cao thủ. Lại bí mật gì đó? Hắn cũng xứng nắm giữ biết đến tư cách đi. Buồn bực mấy ngày, Lý Mục không có quên bên ngoài còn có cái phượng tộc cao thủ nhìn chằm chằm. Ta đột phá, cái kia quái điểu hẳn là sẽ không tới cửa tìm kích thích chứ. Mặc kệ, hay là trước làm tốt lá bài tẩy lại nói. Đem không gian chứa đựng hòn đá bia đá tất cả đều lấy ra. Một lần nữa truyền vào kiếm khí. Mạnh mẽ như vậy kiếm khí phong ấn tại những này trong hòn đá. Hòn đá dĩ nhiên không có vỡ vụn. Những này hòn đá vậy là cái gì lai lịch? Quái tai. Huyền Thiên Tông mật địa tất cả đều là quái sự. Bỏ ra 2 tháng. Một lần nữa đem trong hòn đá kiếm khí chảy tóc một lần. Lý Mục mới dừng lại. Cái kia quái điểu trở lại. Ha ha, tương đương để hắn nếm thử chung quanh hắn thiên địa đổ nát quy lực. Lấy ra một khối bia đá. Lý Mục không có dám thí nghiệm. Cũng không có nghĩ lợi dụng kiếm khí chặt đứt quan tài đồng trên xích sắt. Ngược lại vật này đã vượt qua hắn nhận thức. Liên quan với quan tài đồng trên bí mật ngày sau chậm rãi mở ra. Đem xích sắt trên phù văn ghi nhớ. Lý Mục chạm đích tìm kiếm mật địa cái khác động phủ. Trước tiên phá giải cái khác động phủ trên cấm chế. Nhìn có thể không gặp gỡ nắm giữ xích sắt trên phù văn. Chu Hoành Sơn không dám ra tay. Trở lại không cam lòng. Bằng tộc, Hồng Viên nằm ở ưng tộc trong vùng đất bí ẩn. Nhìn chằm chằm bầu trời. Nên làm như thế nào? Hắn phát hiện hắn bây giờ hết sức khó xử. Trở lại, thật giống Chu tiền bối không có động tĩnh. Hắn ra tới mục đích chính là nhìn Chu Hoành Sơn hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc là bị giết, đem toàn bộ tình huống ghi chép xuống. Chu Hoành Sơn chưa có trở về đi. Hắn cũng không tiện trở lại. Lưu lại, tựa hồ không có chuyện gì làm. Nhưng hắn biết, Chu Hoành Sơn khả năng vĩnh viễn cũng không nhúc nhích được tay. Nhân tộc đế cấp quá mạnh mẽ, liền tiện nghi đều chiếm không tới. Huống chi muốn giết chết thực lực lại tiến một bước nhân tộc cao thủ. Hắn không hoàn thành nhiệm vụ. Phượng tộc cũng không cách nào lại phái cao thủ phát ra. Không thể có cao thủ phát ra. Phương này yếu ớt thiên địa là không tha cho cao thủ lợi hại hơn. Đón lấy làm sao bây giờ? Chờ, quá nhàm chán. Đi dạo đại thế giới này đi. Thật nhiều hiểm địa cũng không đi qua đây. Hồng tiền bối tương đương, bên ngoài vang lên kim bằng thanh âm của. Chuyện gì? Hồng tiền bối, ta tu luyện tới hơi nghi hoặc một chút. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, ở các ngươi trong tộc ở lại. Sững sờ lâu như vậy, ta cũng không có cái gì báo đáp. Có cái gì tu luyện tới nghi hoặc, ta biết sẽ vui lòng nói cho ngươi biết. Hồng Viên ngẫm lại, ở đây bồi dưỡng 2 người cao thủ cũng không sai. Ngược lại cũng là nhàn rỗi. Hồng Viên ở bằng tộc bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Chu Hoành Sơn trốn ở bên trong thung lũng mau đều đi hết. Cái khác yêu tộc không dám động tác. Nhân tộc đã ở nhanh chóng tạo nhân vận động bên trong. Thiên hạ trong lúc nhất thời đi vào Thái Bình. Đại chiến sau Thái Bình. Đều vì tiêu hóa tài nguyên. Vì tồn trữ lực lượng mà nhanh chóng phát triển người. Thời gian một chút đi qua. Trong vùng đất bí ẩn, rất nhiều động phủ ở ngoài cấm chế bị Lý Mục phá giải. Có thể trong động phủ không có thứ gì, đều là đi tham gia đại chiến đi tới. Còn có phỏng chừng cũng là đi tới bạo loạn hải rồi. Đi sạch sẽ, có thể mang đi một điểm đều không có lưu lại. Rất nhiều trong động phủ, liền một cây dược liệu đều không có. Bỏ ra mấy ngày thời gian mở ra động phủ, không có gì cả được. Lý Mục cũng có chút ủ rũ. 1-2 cái thôi. Mà là 10 mấy. Một người trong đó. Lý Mục bỏ ra 2 tháng mới mở ra động phủ. Cho rằng phòng thủ nghiêm mật như vậy. Sử dụng lợi hại như vậy cấm chế động phủ. Tất nhiên là một đế cấp đỉnh cao cao thủ. coi như này cao thủ đem thứ tốt tất cả đều mang đi. Thế nào cũng phải lưu hắn lại không lọt mắt đi. Mặt khác động phủ có thể hay không lưu hắn lại cảm ngộ. Hoặc là tiện tay lưu lại linh dược hạt giống. Loại bỏ cấm chế tiến vào động phủ sau. Ngoại trừ từng tầng cho bụi. Không có thứ gì. Thậm chí ngay cả địa gạch đều không có. Tốt xấu cho ta lưu một bia đá. Hoặc là gì khác cũng được a. Trong tay bia đá không nhiều. Tâm tâm niệm sàn nhà gạch cứ như vậy một điểm. Tốt xấu cũng cho hai khối sàn nhà gạch a. Hai tháng tâm thần tiêu hao. Không có gì cả được. Một lần lại một lần. Lý Mục cảm giác mình đều phải hỏng mất. Lý Mục đáy lòng đối với Huyền Thiên Tông lão tổ một trận cuồng mắng. Thực sự là một đám keo kiệt cẩu. Không được. Tiếp tục như vậy đối với cả người không tốt. Càng mắng càng giận. Lý Mục cũng không biết chính mình bao nhiêu năm đều không có như thế đã sanh khí. Quên đi. Ở lại đây phiền muộn. Vèo tương đương Lý Mục từ mật địa thoát ra. Xuất hiện tại trong cấm địa. Huyền Thiên Tông cấm địa. Đã thay đổi cái dạng. Từ khi Huyền Thiên Tông hóa thần không ngừng sau khi xuất hiện. Trong cấm địa rất nhiều thứ đều ở nhanh chóng giảm thiểu. Trở lại vườn thuốc tử. Lý Mục run lên một lát. Toàn bộ vườn thuốc khắp nơi trụi lùi. Hắn lưu lại những kia hơn 10 triệu trở lên dược liệu tất cả đều không thấy. Không chỉ có những dược liệu này không chỉ có. Cái khác lưu lại đồ vật cũng đều không thấy. Bọn khốn kiếp kia tương đương cũng không cho ta lưu một điểm. Phiền muộn, chỉ là tiến vào mật địa mấy trăm năm. Vườn thuốc tử bên trong dược liệu sẽ không có. Một điểm đều không có để lại cho hắn một điểm. Tuy nói hiện tại hắn không dùng được. Không cần những dược liệu này. Trong tay tích góp đan dược vô số. Nhưng thứ tốt ai sẽ ngại nhiều. Lại nói, những thứ đồ này ở lại chỗ này làm dự trữ thật tốt. Lập tức tất cả đều rút đi rồi. Chẳng trách Huyền Thiên Tông hóa thần không ngừng xuất hiện. Đều dựa vào dược liệu trồng chất. Lý Mục lắc mình xuất hiện tại vườn thuốc một góc. Chỗ này trong góc trận pháp Lý Mục lúc đó không có phá tan. Cũng không phải không phá ra được. Lúc đó trong vườn thuốc dược liệu đối với hắn mà nói đủ rồi. May là ta để lại một tay. Mấy tức sau khi một góc trận pháp phá tan. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn, cứ việc không nhiều. Đem trong góc trăm vạn năm trở xuống cỏ tạp tiêu diệt thu nhập bên trong. Không gian, sau đó đem trận pháp bù đắp, trở lại Huyền Thiên Tông bên trong, nhìn mới xây Huyền Thiên Tông đại trận, Lý Mục lắc đầu một cái, quá kém, xa xa so với không được trước cái kia tăng mạnh sau khi nửa bước đế cấp đại trận. Đừng nói Lý Mục hiện tại tầm mắt đề cao, chính là trước hắn cũng không lọt mắt, đáng tiếc vẫn không có vật liệu, tài liệu xấu, bởi vậy có thể thấy được. Bây giờ Huyền Thiên Tông tài nguyên còn chưa phải nhiều. Đại trận cần tài nguyên. Rất nhiều đại thế lực đều là tháng ngày tích lũy mới có. Huyền Thiên Tông trước khống chế phạm vi quá nhỏ. Vẻn vẹn chỉ là thiên diệu vực một góc. Mặt sau lại cùng long tộc đại chiến. Có thể sử dụng gì đó tất cả đều tiêu hao hết. Tài liệu xấu. Cái kia phù văn đến bù đắp. Vừa vặn, cũng là kiểm nghiệm ta đối với phù văn ứng dụng. Xuất hiện tại một chỗ u tĩnh miếu thờ trước. Miếu thờ chu vi tất cả đều là bia đá. Đủ loại tài liệu bia đá. Đây là đại trận một chỗ trận cơ. Trung tâm khối này màu đen bia đá là chủ yếu trận cơ. Chu vi mấy chục tấm bia đá đều là phụ trợ. Lấy nơi này làm trung tâm. Thêm vào chu vi phong thủy cách cục. Hợp thành một kỳ diệu trận pháp. Sau đó trận pháp này cùng chu vi cái khác trận pháp xa xa hô ứng. Có không tên liên hệ, trận pháp xem ra hết sức quen thuộc. Rất nhanh Lý Mục liền nghĩ đến trận pháp này đến từ cái nào. Kiến tạo trận pháp người cũng là Hàm Hàm. Ta trong ngọc giản trận pháp đều phục chế không ra. Nếu có thể đem trước trong ngọc giản trận pháp, tất cả đều phục chế đi ra. Trận pháp này cũng sẽ không kém như vậy. Lý Mục thần niệm hơi động, bắt đầu sửa chữa trên bia đá phù văn. Mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử từ miếu đổ nát chu vi đi qua. Nhìn lướt qua Lý Mục. Trong con ngươi lộ ra hiếu kỳ. Người kia là ai? Không có mặc chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử trang phục. Ngoại lai. Ngoại lai làm sao có khả năng đi vào?